Chương 5. 0826 học để mà dùng. Chỉ thấy tiểu cô nương mặt không thay đổi chính nhìn lấy mình, một đôi đen nhánh trong mắt, gắn đầy trào phúng quan mang. Nhìn hắn cặp mắt kia, không có chút nào cảm xúc nổi sóng chập trùng, liền cùng hai bông tĩnh mịch đầm nước, tĩnh mịch tĩnh mịch. Trên đời này kia từng có lạnh lùng như vậy ánh mắt. Khôi lỗi sư toàn thân run lập cập, cả người đều có chút không xong. Trên đời không ai có thể so với tiểu thái tử phi càng hố đi. Này thái tử phi, trúc phòng ngự tường liền trúc phòng ngự tường, lại không biết là dùng cái quỷ gì phương pháp, đem một vòng lôi điện chi lực dung nhập phòng ngự trong tường. Người tới chỉ cần đâm vào này phòng ngự trên tường, ngay lập tức sẽ bị lôi điện chi lực kích thương. Lôi điện ăn mòn thân thể chua sảng khoái tư vị, thật đừng nói nữa, đặc biệt tốt chịu khôi lỗi sư chính là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị dòng điện đánh sâu vào một chút, đến bây giờ đều co do hai tay hai chân, hiện lên con tôm hình, cơ hồ không có cách nào lưu loát mở miệng nói chuyện. Bạch Hoàng sau liền cùng phát hiện đại lục mới, vòng quanh kia trong suốt phòng ngự tường đi dạo một vòng, trong miệng luôn miệng phát ra chợt chợt sợ hãi thán phục. Con dâu, ngươi này là dùng biện pháp gì? Đem ngũ linh lực lượng dung nhập phòng ngự trong tường. Phương pháp kia tốt ngươi xem, vội vàng không kịp chuẩn bị đen người khác một cái, kia không may khôi lỗi sư không ở giữa chiêu ngã xuống đất sao. Ha ha ha, trong lúc đánh nhau loại phương pháp này là tại rất dễ dàng người ra đen, quả thực không chút nào tốn sức, đối phương chỉ cần đụng vào phòng ngự bích, vậy hắn liền phải xui xẻo mà bày ra phòng ngự từ người, lại không cần quá mức hao phí linh lực thần lực, này quả nhiên là nhất lao vĩnh giật phương pháp tốt. Tiểu gia hỏa này đầu là nghĩ như thế nào những thứ này kỳ dị phương pháp, cũng thật là kỳ tư diệu tưởng, cái gì cũng dám đi nếm thử nha. Tiêu Mục trừng mắt nhìn. Đây là phân thần ghi chép kỹ thiên bên trong ghi lại một loại linh lực khống chế phương thức. Đem ngũ linh lực lượng phân biệt dung nhập ngươi sở thi triển ra phòng ngự tường, lồng phòng ngự, các loại phòng ngự khí bên trên, Tiêu Mục cảm thấy 10 phần hữu dụng liền khắc sâu học tập một phen. Trong thực chiến phát hiện, đây tuyệt đối là âm người thiết yếu kỹ năng, nàng lập tức học để mà dùng, chuẩn bị đem phân thần ghi chép thượng các loại âm người thần kỹ, đều lần lượt từng cái học thượng một lần. Nương ngươi muốn học ra có khẩu quyết, ta dạy cho ngươi. Tốt, tốt ra mắt nhìn thấy này mẹ chồng nàng dâu hai cao y đầu lại muốn lệch ra đến cùng một chỗ. Thái tử vội vàng hướng trong hai người ở giữa một trạm, nghiêm mặt nói, kiều kiều nhanh đừng đùa nhi, chúng ta vẫn là nhanh lên thăm dò sở ra trong tình huống lại nói. Tiểu Mục nghe xong đúng là như thế, cũng không đoái hoài tới dò xét kia khôi lỗi sư, ném đi cái ánh mắt cho phu quân. Mạc Liên khẽ nhất tay một cái, lập tức có 4 đầu bóng đen phá không mà xuống, 2-3 lần liền đem khôi lỗi sư đánh ngã trên mặt đất, nhấc lên, ném tới thái tử cùng tiểu thái tử phi trước mặt. Ngụy thị tại một mảng lớn cúc vườn trong lắc lư xem chừng có nửa khắc đồng hồ thời gian, vượt đi dạo vượt cảm thấy trước mắt cảnh trí 10 phần không thích hợp. Như thế nào chính mình đi tới đi lui, luôn ở đây một mảnh khu vực đảo quanh đâu trong lòng nàng giật mình, lập tức kịp phản ứng, chính mình có lẽ là cho người ta ám toán đang muốn dừng chân lại suy nghĩ kỹ một chút nên làm thế nào cho phải. Trước mắt gió lạnh thoáng qua một cái, chỉ thấy một đạo đấng mày râu tóc xám lao giả, lạnh khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại quốc sư, giả Ngụy thị đầu tiên là nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong lòng giật mình, cuống quýt túi đầu xuống hành lễ. Lạ gì đại quốc sư sóng mắt lạnh lùng nhìn giả Ngụy thị một chút, các ngươi quá vô dụng. Hai người này trong điện, thế mà ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không kéo qua, lập tức liền bị người cho khám phá thân phận chân thật thật sự là phế vật.